Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 173, lịch sử khoảng cách. Góc truyện audio.com. Khoảng cách lần trước rời khỏi cái này mênh mông thổ địa. Mới bất quá đi qua chỉ là 3 năm không đến. Hết thảy liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã 30 tuổi Thiết Ưng Duệ Sĩ Uyên cưỡi chiến mã. Lòng như lửa đốt chạy nhanh tại Đại Tần thổ địa bên trên. Hắn không rõ Đại Tần Duệ Sĩ đi nơi nào. Không rõ vị kia Thủy Hoàng Đế Bệ Hạ tại sao lại chết đi. Không rõ Phù Tô Công Tử vì sao không có kế vị. Thiên hạ danh tướng Mông Điềm tướng quân lại đi nơi nào. Chỉ là 3 năm, Đại Tần thổ địa vậy mà đã tàn tạ đến tận đây. Khói lửa nổi lên bốn phía. Tại hắn rời khỏi Trung Nguyên 13 năm bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc Băng Đài Thiết Ưng Duệ Sĩ. Không đơn giản am hiểu một trọi một chém giết. Tình báo tìm hiểu, phòng tuyến thẩm thấu đều là nhất định phải nắm giữ tố dưỡng. Thế là Uyên rất nhanh liền thông qua khác biệt con đường biết thế cục bây giờ. Các quốc gia chư hầu nổi lên bốn phía. Đại Tần thổ địa không ngừng mất đi. Hiện tại các quốc gia chư hầu thế mà lẫn nhau ước định. Trước nhập quan trung giả là vương. Đối với lão Tần người mà nói. Đây cơ hồ là sỉ nhục lớn lao. Uyên điều khiển ngựa chạy như điên. Phía sau Thiết Ưng chiến kiếm tranh tranh rít gào. Hắn biết được chính mình thiếu niên thời điểm đồng bào Chương Hàm cử binh đối đầu chư hầu. Ý định đi tìm tới Chương Hàm. Chính mình một thân kiếm thuật thần thông. Đầu nhập trong quân là. Cho dù không thể thống soái quân đội. Chí ít có thể làm một viên đấu tướng. Nhưng là nương theo lấy đi đường. Dọc theo đường nhìn thấy. Đúng là dân chúng lầm than tai năm tràng cảnh. Có địa phương thậm chí cửa nát nhà tan. Để trong lòng của hắn sát cơ đều trở nên bất lực. Thủy Hoàng Đế muốn thiên hạ một nước. Nhưng là hiện tại. Cái này thế đạo lại lần nữa lẫn nhau tranh đấu. Hắn chỉ là một cái bình thường Thiết Ưng Duệ Sĩ. Không hiểu được binh pháp. Không hiểu được quân chính. Huống hồ rời xa Trung Nguyên hơn 10 năm. Chính giữa cái một lần trở về. Không có căn cơ. Cũng không phải thế gia đại tộc. Tại cái này loạn sự tình bên trong. Một người một kiếm. Lại có gì ích lợi. Người vũ dũng. Cuối cùng thay đổi bất quá thiên hạ này đại thế. Sau đó loạn thế. 10 năm mấy chục năm chém giết chiến trường. Đối với bách tính đến nói. Thật là chuyện tốt sao. Mắt thường nhìn thấy. Bất quá một trận khổ sở. Cuối cùng để Uyên dừng bước lại. Là Chương Hàm nhìn về phía Tại Hạng Vũ. Được tôn sùng là Ung Vương. Sẽ xuất lĩnh 200.000 tần quân. Đảo ngược công tần. Thiếu niên này lúc đồng bào lựa chọn cho Uyên cuối cùng một kích chí mạng. Liền cuối cùng khả năng lật bàn cơ hội. Cùng tại cái này loạn thế bên trong nương thân chỗ cũng theo đó tan biến. Uyên cơ hồ như là một chiếc lá lục bình. Trong loạn thế này chập trùng. Chỉ là cuối cùng như cũ hướng phía thành Hàm Dương phương hướng chạy đi. Ven đường dựa vào săn giết con mồi đỡ đói no bụng. Nếu là nhìn thấy hội binh loạn lưu, cũng sẽ rút kiếm tách ra, để tránh nó cướp đoạt dân chúng tầm thường. Đường đường Đại Tần Hắc Băng Đài tinh nhuệ, vậy mà giống như là trăm năm trước nghèo rớt mùng tơi. Lưu truyền các quốc gia hiệp khách, tháng 8 thời điểm, Uyên đã nhanh muốn đến thành Hàm Dương. Ven đường đã thấy đến một đám giặc cỏ loạn cường đạo, cầm đao kiếm trong tay. Vây quanh mấy vị nữ tử, trong miệng huýt sáo, vung vẩy binh khí, cười lớn nói những thứ này không lọt vào tai bần thỉu lời nói. Uyên vốn không muốn quản nhiều, có thể thấy được trong đó còn có hài tử, như cũ không đành lòng rời đi, thúc ngựa đi ra, Đại Tần chi hả, sao dám như thế, không sợ thương quân chi pháp sao? Cầm đầu đạo tặc đầu tiên là bị Uyên chiến mã chiến kiếm giật nảy mình. Nhưng nhìn đến người chỉ có một cái. Càng là chỉ mặc áo vải. Liền để xuống trái tim đến. Cười nhạo nói. Tần Pháp, Đại Tần đều muốn vong. Còn có cái rắm Tần Pháp. Làm sao, Đây là muốn gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ. Huynh đệ nếu là coi trọng cái nào, cứ mở miệng, đợi đến xong việc, chúng ta phân ngươi một nửa cái cũng không phải không được. Dứt lời đối mắt nhìn nhau, cười ha ha, Uyên Mi tâm tràn ra một cỗ sát khí. Thần sắc lại yên tĩnh, hắn hai chân kẹp xuống ngựa bụng. Cái này con chiến mã trầm tĩnh hướng phía trước cất bước. Mà Thiết Ưng Duệ Sĩ thì là chậm rãi rút ra phía sau kiếm. Hắn đã 30 tuổi a, thân này đến tận đây, dấn thân vào qua 6 nước chiến trường, che chở qua đế vương uy nghiêm. Sau đó 10 năm có 3, vật lộn tại đại dương mênh mông, chảm địch tại ngoại vực. Đây là thể lực cùng kinh nghiệm kết hợp hoàn mỹ nhất thời điểm. Là một tên võ giả chân chính trên ý nghĩa đỉnh phong. Không biết bởi vì thiếu kinh nghiệm mà liều lĩnh. Cũng không biết bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà sai lầm. Hắn thúc ngựa, cầm kiếm, hai mắt tĩnh mịch, trên chuôi kiếm Thiết Ưng nương theo lấy mũi kiếm rung động. Như là vỗ cánh vật lộn trời cao, Thiết Ưng ánh vào giặc cỏ đáy mắt, nương theo lấy giờ phút này mới hậu chi hậu giác hiện ra kinh ngạc. Chợt sợ hãi, trong miệng hô, Thiết Ưng sắc nhọn, rét lạnh kiếm quang chém qua giặc cỏ đám người. Không lưu tình chút nào, dễ dàng cắt chém yết hầu, đâm xuyên trái tim, chém giết tính mệnh, một tên sau cùng đạo tặc cuối cùng tựa hồ là cùng đường mạt lộ. Đỏ hồng mắt xông về phía trong đó một tên 13-14 tuổi tiểu cô nương. Đại tần sau cùng duệ sĩ tay thúc ngựa lưng, xoay người mà hàng, trên cánh tay cỡ nhỏ tần nỏ bắn ra, xuyên thủng cái kia phỉ đồ tim. Máu tê bắn tung tóe, nguyên thân pháp mau lẹ, đứng tại cái kia đạo tặc cùng tiểu cô nương tầm đó. Đem máu tê tứ ngược một màn che lại, chưa từng để ác đồ kia kinh hãi đến đứa bé kia. Thế nhưng là cái này tựa hồ chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Cái kia nhìn qua trắng nõn non nớt nữ hài đáy mắt cũng không có gợn sóng quá lớn. Người mặc áo vải. Eo đeo đại tần chiến kiếm duệ sĩ cúi đầu xuống. Nhìn thấy cái kia một đôi mắt đen yên tĩnh thuần túy. Giống như là trên 9 tầng trời xoay quanh cao gió. Đa tạ tướng quân. Cái kia khóe mắt mặc dù mang một tia nếp nhăn. Lại không gì sánh được ung dung hoa quý. Dung mạo đoan chính nữ tử mỉm cười nói cảm ơn. Thần sắc ung dung đến để Uyên cảm thấy. Cho dù là không tự mình ra tay. Những thứ này đạo tặc cũng không có khả năng làm gì được nữ tử này. Hắn lui ra phía sau một bước, lấy đại tần quân lễ trả lại. Nói, đảm đương không nổi tướng quân. Nữ tử mỉm cười nói. Nhưng là trên người ngươi binh qua chi khí lại rất nồng nặc. Uyên không đáp, hắn đi đánh con mồi. Đồ nướng đồ ăn, kiên niên kỳ nhỏ nhất tiểu cô nương tựa hồ đối với hắn rất hiếu kỳ. Thường xuyên nhìn hắn chằm chằm, Uyên dò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Trên mặt ta có cái gì sao? Hắn theo bản năng giơ tay lên sờ sờ, lại chỉ là tại trên mặt của mình sờ đến nếp nhăn. Liền giật mình, chợt tự diễu, có lẽ là bởi vì đạp lên mảnh này quen thuộc thổ địa nguyên nhân. Hắn có lúc còn là sẽ hạ ý thức cảm thấy, chính mình vẫn như cũ là 17 tuổi thời điểm. Khi đó đầy người khí lực, lòng tràn đầy dũng khí, phóng nhãn nhìn lấy thiên hạ, giống như là mới vừa ra đời hổ báo. Đối với thế giới này đều không vào hắn mắt, tiểu cô nương kia lắc đầu, nói, chúng ta có phải hay không gặp qua? Uyên cất tiếng cười to, nói, tiểu cô nương, ngươi bây giờ cũng mới 13-14 tuổi đi, ngươi vừa ra đời thời điểm. Ta đều ra biển bên ngoài. Làm sao có thể gặp qua đâu. Hắn đem nướng xong đùi thỏ kéo xuống đến đưa tới. Lấy xuống túi nước. Miệng lớn rót nước bọt. Vị kia tự xưng đến từ phương Tây trên núi nữ tử đưa cho hắn một cái bình đồng. Bên trong là xông vào mũi rượu ngon. Chẳng biết tại sao. Nguyên bản năng phát giác được đối phương đối với mình cũng không có sát cơ. Cô gái kia nói. Tướng quân ra ngoài hải ngoại chu địch, làm uống rượu, Nguyên lúc đầu nói mình chỗ nào xem như Chu Địch, có thể mùi rượu xông vào mũi. Dứt khoát cũng liền tiếp nhận. Nữ tử cười hỏi hắn, nói, tướng quân cảm thấy ta dung mạo như thế nào? Nguyên kinh ngạc, ngồi xếp bằng tại đất. Hồi đáp, Nguyên sống qua 30 năm, nhìn thấy qua nữ tử không ít, nhưng là không có thể cùng phu nhân đánh đồng. Dung mạo đoan chính, thiên hạ không hai. Nữ tử kia rất hài lòng gật gật đầu, lại nói, nhưng lại có người cho rằng, ta bất quá là hổ răng, am hiểu kêu to, bồng phát chim đầu diều nữ nhân, còn chuyên môn viết quyển sách, bên trong liền đem ta miêu tả thành cái bộ dáng này. Nguyên nhịn không được tay chụp đầu gối, cười to nói, vậy hắn nhất định là có mắt không chồng hạng người, nếu ta nhìn thấy, làm đấm. Vì phu nhân ra một trận khí, nữ tử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hài lòng gật đầu, đứng dậy rời đi. Nguyên đem rượu kia uống một hơi cạn sạch, trong đó tư vị thanh tịnh như sương sớm, nhưng lại gặp nạn đến hàm ý, phảng phất có thể liền hồn phách đều say ngã. Để hắn tại cái này loạn thế bên trong, khó được cảm giác được một chút yên tĩnh. Hắn vỗ đầu gối, đập tần kiếm, tiếng nói khàn khàn, lên tiếng hát vang, há viết không có quần áo, cùng tử đồng bào, vương tại khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thù, há viết không có quần áo, cùng tử cùng sông, vương tại khởi binh, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm, hắn hát, cũng không dễ lọt tai, chỉ là thê lương. Cái kia có một đôi con mắt màu đen tiểu cô nương lại nhu thuận ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Yên tĩnh nhìn xem hắn, tựa hồ vẫn còn đang suy tư có phải hay không từng tại chỗ nào nhìn thấy qua. Cuối cùng Uyên say ngã đi qua, loáng thoáng nghe được một câu kêu gọi. Giác, nên đi, giác, thật sự là một cái tên rất hay a. Uyên ngủ thật say. Đợi đến hắn thức tỉnh thời điểm, chung quanh đã không có một ai. Đống lửa đã từ lâu dập tắt. Một trận say mềm, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chí ít hắn biết mình nên muốn đi làm cái gì. Khoảng cách thành Hàm Dương đã rất gần. Hắn thúc ngựa đuổi tới thành Hàm Dương. Trước tìm tới chính mình nhà. Nhưng là cái kia trên xiềng xích đã có rồi vết gì. 10 phần 5 hơn chưa từng trở về nhà. Chính hắn đã tuổi xây dựng sự nghiệp. Càng chưa thành ra, không có dòng dõi vợ con. Lão mẫu cùng tổ mẫu đều đã qua đời. Chỉ là bởi vì làm đại tần duệ sĩ người nhà. Các nàng cuối cùng như cũ lấy được rất tốt chiếu cố. Nguyên trầm mặc hồi lâu. Xoay người tiến vào nhà mình tường viện bên trong. Đem cái này quen thuộc mà địa phương xa lạ. Từng chút vẩy nước quét nhà một lần. Hắn đi nguyên bản hắc băng đài trụ sở. Liền bụi bặm đều đã tích lũy địa cực dày. Nghe nói là bị thừa tướng Triệu Cao tại một năm trước thủ tiêu. Rất nhiều thiết ưng duệ sĩ hoặc chết hoặc bị thương. Đã tứ tán lưu vong. Tản mát khắp thiên hạ. Đại bộ phận đi theo Trương Hàm. Hiện tại Ung Vương. Trở thành Ung Vương cấm vệ. Không tại tuổi nhỏ Uyên nhắm mắt. Nguyên lai. Hắn đã là thời đại này. Ban sơ cũng là sau cùng đại tần duệ sĩ. Hắn vuốt ve chiến kiếm trên chuôi kiếm thiết ưng đường vân. Chuyển thân rời đi, cách Trương.